Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay mình nhân ngày khánh đản kỷ niệm Đức kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền thì mình sẽ chia sẻ với nhau về ý nghĩa hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ở đây có một cái rất là đặc biệt, quý Phật tử Việt Nam mà đang sống ở Hàn Quốc á, đi chùa Hàn thì sẽ thấy rằng khoảng 60% trở lên là các tượng tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là được tạc theo tượng không phải là người nữ. Dĩ nhiên có những tượng mang hình nữ, nhưng mà đa phần là tượng mà thờ ở trong chánh điện á, ở ngoài Quan Âm Lộ Thiên thì không nói, còn ở trong chánh điện á, thì mình phải nói vô tới chánh điện rồi là 90% là Quán Âm là tạc theo hình của người nam. Trên có đội mão, có hình của Đức Phật A Di Đà, có rất là nhiều tràng hoa anh lạc đeo trên mình, châu báu nhiều lắm. Vậy thì nó sẽ hơi khác so với hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình thường được nhìn thấy ở Việt Nam trong dáng thân người nữ. Phật tử đi chùa một thời gian mà có tụng kinh, đặc biệt là kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, thì mình đã biết được rằng Bồ Tát là không có thân nam thân nữ. Bồ Tát là tùy theo có tới 33 cái hóa thân. Chỗ nào mà đáng dùng thân Phật đặng độ thoát thì Bồ Tát hiện thân Phật. Chỗ nào đáng dùng thân nam, thân nữ, thân đồng nam, đồng nữ thì Bồ Tát đều hóa hiện thân đó. Vậy cho nên đối với Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam thì mình thường hay tạc tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm theo dáng hình người nữ. Vậy cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một đôi điều liên quan đến cái ý nghĩa về hình tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm này ha. Đầu tiên mình thấy cái chữ Bồ Tát, Bodhisattva, là có thể phân tích theo nhiều cách. Thứ nhất là Bồ Tát là bao gồm tự giác và giác tha, hoặc là giác hữu tình và hữu tình giác, hoặc là có người định nghĩa chữ Bồ Tát đó là từ bi và trí tuệ. Vậy thì chúng ta, nếu mình đi chùa, cho dù mình chỉ là cư sĩ Phật tử tại gia thôi, nhưng nếu mình nuôi dưỡng cái tâm đức từ bi và trí tuệ thì tức là mình đã có cái Bồ Tát trong mình, cái chủng tử Bồ Tát trong mình, và mình cũng là một vị Bồ Tát. Đó cũng là lý do tại sao mà quý Phật tử đến chùa Hàn á, người nữ mà đi đến chùa Hàn, nữ cư sĩ ha, thì mình thấy được người ta chào nhau như nào. Bồ Sa Liêm, đúng không? Bồ Sa là Bồ Tát, Niêm là cái từ kính ngữ đi kèm với nhau, tức là người ta chào nhau gì? Chào nữ Bồ Tát. Đây là một cái cách xưng hô chỉ có đặc biệt ở Hàn Quốc thôi, trong Phật giáo Hàn Quốc thôi. Vậy cho nên cũng có vài luận án nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu về và đánh giá phân tích về cái tên gọi này, vì sao mà có. Thì quý Phật tử nào mà biết được tiếng Hàn á, muốn nghiên cứu tìm đọc á cũng được ha. Mình thấy là bởi vì sao, người ta công nhận mỗi một người đến chùa chào nhau là nữ Bồ Tát để nhắc nhau một lần vung bồi cái đức tính từ bi và trí tuệ trong mình, thể hiện cái sự tôn trọng cái đối tượng trước mình đó là một vị Bồ Tát. Đây cũng có một cái hay ha. Thế tiền thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm theo trong kinh kể đó là tiền thân là con của một vị vua chuyển luân thánh vương, đó là vua Vô Tránh Niệm. Ở đây mình đặc biệt đặt trọng tâm vào cái ý nghĩa hình tượng, cho nên mình không có kể chuyện tiền thân nhiều. Nhưng mà mình biết là Thái tử nói sơ qua thôi, thì tiền thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là Thái tử Ni Ma, con của vua Vô Tránh Niệm, và là vị cổ Phật rồi, nghĩa là một vị Phật đã thành rồi, nhưng mà vì cái đại nguyện độ sanh cho nên mới ứng hiện thân Bồ Tát. Tại sao mình nói chữ cổ Phật? Mình có nhớ là mỗi lần mình đảnh lễ là có những cái câu, mình 12 cái câu đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình rất quen thuộc không? Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hằng Thệ Nguyện. Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai đó, Như Lai là Phật rồi đúng không? Là vị Phật đã thành rồi, là vị cổ Phật rồi. Hoặc là mình có gì, Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện, phải không? Vậy mình thấy cái chữ Như Lai đi kèm với Quán Âm ở đây cho chúng ta biết được rằng Bồ Tát là một vị cổ Phật rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật ha. Ngài dùng muôn ngàn cái phước báu, muôn ngàn cái công đức để trang nghiêm cái thân mình. Cho nên đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có đầy đủ 32 cái phước tướng rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Vì lấy công đức và lấy phước đức để mà trang nghiêm, phước báu để trang nghiêm, cho nên thân Ngài vô cùng sáng đẹp. Và vì vậy viên dung tự tại, Ngài có thể hóa hiện thành rất nhiều thân để mà độ sanh. Ở đây mình kể chuyện cho mọi người nghe câu chuyện, chắc là có Phật tử cũng được nghe rồi mà Phật tử chưa nghe ha. Đó là câu chuyện liên quan đến hóa thân này nè, để làm một cái cầu nối nói về cái hình tượng tại sao ở Việt Nam hay là hàng Trung Quốc mình thường hay thờ Bồ Tát dưới thân hình người nữ. Câu chuyện được kể là có một cô gái này rất là xinh, cô tên là Hoàng Y Lan, ở miền Bắc Việt Nam. Cô thì con của một gia đình giàu có, phú ông, mà gia đình thì chết, gia đình đã không còn ai là người thân nữa, thì cả tài sản rất là rộng lớn, điền trang, sản vật rất là giàu có thì do cô làm chủ hết. Thì cô vừa xinh vừa hiền lành mà lại còn có rất là giàu có của cải, cho nên rất là đông người muốn đến để mà cầu thân với cô. Thì trai làng và các người vương tôn công tử ở xa cũng đến cầu thân rất là nhiều. Thì cô nói bây giờ anh nào cũng rất là đàng hoàng tử tế, em thì không biết chọn ai, thôi bây giờ anh nào mà học thuộc lòng được kinh Di Đà thì sáng mai đến. Thì 700 người nam vì muốn cưới cô, cho nên là trong một đêm học thuộc lòng kinh Di Đà tới sáng sớm là sân nhà cô như sánh điện chùa vậy, là ai cũng đọc rất là ro ro kinh Di Đà. Thì cô nói bây giờ 700 người đều học thuộc lòng kinh Di Đà như vậy thì cũng không biết chọn ai. Thế là cô mới nói thôi bây giờ trong vòng một tháng anh nào mà học thuộc lòng được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là Phẩm Phổ Môn, thì đến bây giờ sợ là người học thuộc lòng cũng nhiều quá, thì cô mới nói là người nào đến đầu tiên, tức là học thuộc lòng xong đến trước tiên thì cô sẽ chọn người đó làm chồng. Thì trong 700 người đó thì có 17 người học thuộc kinh Pháp Hoa sau một tháng, và trong đó có một anh rất là thông thái thì anh đã đến trước nhà cô đầu tiên. Thì giữ đúng cái lời hứa, cô chọn anh làm chồng và cô tổ chức một cái đám cưới rất là linh đình. Thì trong cái đám cưới đó mời đủ hết 17 vị đã thuộc kinh Pháp Hoa và 700 vị thuộc kinh Di Đà đến dự đám cưới mình. Và ai cũng chúc tụng anh này là có phước. Vừa xong đám cưới, mọi người quan khách chưa về hết nữa, thì cô nhức đầu và ngã lăn ra chết. Anh này quá đau lòng, mới buồn bã. Vừa nghĩ là đã được một cô vợ rất là xinh xắn, được một cái gia tài rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì cổ bỏ anh lại, cho nên anh buồn lắm, anh thất tình. Anh gọi các người bạn đến để cùng chia buồn, mới nãy là ăn mừng, giờ là chia buồn. Thì vì quá là thất vọng, quá là tuyệt vọng luôn, thì anh mới lê từng bước chân đi nhưng vô định nha, thì gặp một nhà sư. Nên lên núi gặp một nhà sư mà sư mới thấy là anh này trẻ, mặt mày sáng sủa, thanh niên, tráng kiện mà bước một bước chân cũng không nổi nữa. Thì nhà sư mới hỏi là con có cái chuyện gì không có giải bày được hay sao mà thấy buồn khổ vậy. Thì anh mới kể câu chuyện của anh. Anh ơi, vậy giờ làm sao mà cho con quên được cái cô này? Đó là giờ anh yêu cô này quá, anh bị tương tư á, nên là không còn niềm vui sống nữa. Thì thiền sư mới nói, con học thuộc lòng kinh Pháp Hoa rồi đúng không? Vậy con thấy trong Phẩm Phổ Môn có thấy là Bồ Tát chỗ nào mà muốn độ người mà dùng thân nữ để độ thoát thì Bồ Tát sẽ hiện thân nữ để mà vì đó mà độ thoát. Con cứ xem cô đó là Bồ Tát của mình để độ cho con được không? Thì anh nghe câu này anh mới giật mình, chợt tỉnh. Thì anh mới chạy về nhà, mở cái nắp quan của cô Hoàng Y Lan ra, thì không có thấy gì cả, ngoài không thấy cái thi thể của cô mà chỉ thấy một đóa sen thôi. Và anh quỳ xuống sụp lại, anh biết là Bồ Tát hóa thân. Anh quyết tâm xuất gia luôn. 17 người thuộc kinh Pháp Hoa của anh đó cũng cùng xuất gia, và 700 người thuộc kinh A Di Đà thì quy y Tam Bảo với cái nhà sư mà khai thị đó. Thì chỗ đó tương truyền sau này vẫn còn cái chùa là chùa Bạch Liên. Vậy thì kể một câu chuyện cũng được nghe quý hòa thượng lớn kể lại cho chúng ta thấy, để chúng ta thấy được rằng Bồ Tát không bị vướng vào một cái thân gì cả. Chỗ nào mà hiện thân nào độ thoát được thì Bồ Tát sẽ hiện thân đó. Nhưng mà mình người Phật tử, mình phải biết rằng Bồ Tát thì không có thân nữ thân nam, không có Phật ông Phật bà. Đó là lý do tại sao trong chùa Hàng, Bồ Tát Quán Thế Âm được tặng dưới lại cái tôn tượng theo cái kiểu người nam, rất là vương phi, trượng phu. Và nhiều người không có phân biệt được Bồ Tát Quán Thế Âm với lại Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Địa Tạng thì còn có thể phân biệt được, tại vì Bồ Tát Địa Tạng á là trong các Bồ Tát thì Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát hiện thân của người tu, nghĩa là một ông tăng không có tóc mà cầm cây tích trượng, mặc áo của tu sĩ cho mình dễ nhận diện. Còn các Bồ Tát khác như là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng ở chỗ nào mà thờ Đức Dược Sư đó là mình không phân biệt được. Vậy thì quý Phật tử nhân cái bài giảng hôm nay thì quý Phật tử để ý đến chùa mà mình thấy Bồ Tát nào mà cũng đeo tràng hoa anh lạc rất là nhiều, nhưng mà trên cái mão á mà có cái Đức Phật Di Đà mà tạc như vậy thì đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Bây giờ mình nói tới cái ý nghĩa của cái tôn tượng của Ngài, tại sao mà có cái hình người nữ như vậy. Thì mình thấy là thông thường nói tới người nữ á, là mình nhớ đến như là mình Việt Nam mình hay gọi là mẹ Quán Âm. Phật tử nhiều khi là thương Quán Âm tới mức mà nói là mẹ Quán Âm luôn. Đó. Nên là tại sao mình gọi như vậy? Tại vì cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là quán kỳ âm thanh như cứu khổ. Nghĩa là lắng nghe cái âm thanh để mà cứu khổ. Mà cái hạnh như vậy cho nên rất là biết lắng nghe và từ bi và yêu thương. Mà cái tình yêu thương á, lớn nhất đó là lòng mẹ thương con. Thật ra ai mà có sanh con rồi mới thấy. Ở đây sư cô cũng có những người bạn bình thường cũng rất là hiếu kính với cha với mẹ, nhưng mà khi lấy chồng mà sanh được một đứa con á, là hiểu được lòng mẹ nhiều lắm và thương mẹ hơn nhiều lắm. Tại vì không có ai thương con như mẹ thương con hết. Thương từ khi thai nghén trong lòng, thương tới mức mà con mình nó có xấu xí, đau ốm, què quặt hoặc là tật bệnh, mình lại càng thương, mình nhẫn nại, mình chịu đựng, mình nuôi con, mình dạy con. Đâu phải dạy con là dễ đâu. 9 tháng cưu mang là đã nặng nhọc rồi, khi đi sinh là vô cùng đau đớn. Vừa rồi một người bạn rất thân của cô, bạn ở Canada, bạn viết nhật ký nhân ngày con thôi nôi 1 tuổi về cái hành trình mang thai mà đi sanh của bạn. Nó đọc xong là rớt nước mắt luôn. Mà mình thấy là cái nỗi đau khủng khiếp mà chỉ có một cái tình thương lớn vô cùng thì người mẹ mới nhẫn chịu được. Rồi tới hồi lớn lên con mình nó ngổ nghịch, nó hư, nói đâu có nghe. Lớn một chút nữa, bắt đầu có những đứa trẻ mà xì ke ma túy, hoặc là nhậu nhẹt, hoặc là phá gia bại sản, hoặc là thậm chí còn uy hiếp cha mẹ để lấy tiền đi chơi nữa. Vậy thì, đối với một cái trường hợp như vậy mà không có tình thương lớn và đức nhẫn lớn như lòng mẹ thương con thì rất là khó bao dung. Vậy cho nên, chúng sanh mình cũng vậy. Mình vì vô minh cho nên mình tham lam, giận hờn, đố kỵ, ganh tị, mình là một cái thể loại đầy những tật xấu trong người. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm không vì vậy mà ghét bỏ. Mà mỗi lần mình khổ đau, mình đến mình cầu xin gian giái, Ngài vì cái hạnh nguyện luôn lắng nghe và cứu độ. Cho nên Ngài không có vì mình hư, mình dở, mình xấu, mình vô minh mà Ngài không có cứu, mà Ngài luôn từ bi và che chở. Đó là lý do chúng ta thường hay tạc tình Quán Thế Âm, tạc hình tượng Quán Thế Âm trong cái thân người nữ. Nó thể hiện đầy đủ cái sự bao dung, từ bi, đức độ và đặc biệt đó là cái sự nhẫn nhục, nhẫn nại. Đối với Bồ Tát tại thế gian như là người mẹ thương con, như nãy mình phân tích rồi ha, thì mình đã thấy cái lòng từ nó lớn rồi. Còn Bồ Tát mà xuất thế gian thì sao? Đó là chữa cho mình, dạy cho mình những cái bệnh tham lam, đố kỵ, giải đãi, lười biếng. Vậy thì lúc này Bồ Tát có phát sinh thêm gì ạ? Bồ Tát nghịch hạnh. Thì mình nói ngọt nói nhẹ không nghe thì sao? Giống như mình đến chùa, đại chúng ta tới giờ công phu mình không lên công phu, tới giờ người ta chấp tác mình lánh nặng tìm nhẹ, mình than đau đầu nhức mỏi gì đó, mình nằm ườn ra mình không chịu làm. Thì những cái lúc mà mình trốn, mình không công phu, mình không có chấp tác, mình không có công quả, vậy thì Bồ Tát hiện thân không? Có, Bồ Tát hiện thân lôi mình ra để cho mình tinh tấn, cho mình bỏ cái thói buông lung giải đãi để mà mình tinh tấn, mình tu tập. Đó là cứu cả cái thân, cả cái tâm của mình. Cho nên trong chùa phải cần rất nhiều Bồ Tát. Mà có lúc không phải Bồ Tát nào cũng hiền lành, dễ thương như lòng mẹ thương con. Mẹ thương con có nhiều khi phải đánh đúng không? Thương cho roi cho vọt là chỗ đó. Nên như vậy mình phải quán cái đó là Bồ Tát nghịch hạnh của mình. Thậm chí mình đến chùa không phải chỉ có thầy tổ, huynh đệ của mình có thể sắp tấn mình, mà ngay cả đạo hữu của mình. Ví dụ mình có một cái lời nói hành vi mà nó thô tháo, nó không có được như pháp, như người Phật tử như pháp, thì bạn đạo mình có chỉ lỗi không? Có, chị đến chùa chị đừng có rỗn rãng dày, chị xưng hô với quý thầy, quý sư cô, chị phải dùng từ như này, vân vân và vân vân. Chị đến chùa thì cũng đừng có nói thị phi nhiều, bớt nói lại và tu tập chuyển hóa nhiều hơn. Thì đó cũng là Bồ Tát của mình, đó là những bạn đạo xung quanh để sắp tấn mình, ha, để tinh tiến tu hành. Ở Hàn Quốc này mình thấy là Bồ Tát á, không có nhất định là phải cầm cái bình nước cam lồ và nhành dương liễu, đúng không? Cái đó là gặp ở Việt Nam và Trung Quốc nhiều. Nhưng mà ở Hàn Quốc đa phần là Bồ Tát trong cái tư thế ngồi, mỉm cười, cầm đóa sen, giống Bồ Tát Đại Thế Chí vậy đó. Mỉm cười cầm đóa sen. Cho nên nhiều người không biết đó là Quán Âm. Tại vì Ngài có nhiều ứng hóa thân. Ở đây sư cô dẫn đoàn Phật tử hành hương mỗi năm ít nhất là 2 lần đến Thánh Địa Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là Lạc Sơn Tự. Ở Hàn Quốc này mình có 33 ngôi chùa được xem là giáng tích của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong 33 ngôi chùa trên cả nước mà có tín ngưỡng Quán Thế Âm mà sâu sắc như vậy, có 3 ngôi chùa gọi là Quán Âm, mà quán chùa mà nằm gần ở bên bờ biển á. Mình gọi là Hải Thủy Quán Âm. Thì có 3 cái đạo tràng Hải Thủy Quán Âm như vậy, đó là một chùa là Hyangriam ở miền Nam, một chùa đó là Bô Môn Sa là Phổ Môn Tự ở vùng biển phía Tây Incheon, một ngôi chùa ở Khăn Quên Đô, đó là đảo Khăn Quên ở Lạc Sơn Tự, Nạc San Sa. Thì trong đó nổi bật nhất là Nạc San Sa, nên là sư cô đã hướng dẫn Phật tử đi đoàn hành hương ở đây mỗi năm ít nhất là 2 lần. Thì trong đây có một cái điện gọi là Viên Thông Điện. Viên Thông Điện là điện thờ Bồ Tát Đức Quán Thế Âm mà tạc bằng vàng, mà đây là tượng Phật duy nhất không cháy sau cái trận cháy rừng lịch sử nhất của Hàn Quốc là năm 2005. Toàn bộ chuông đồng cũng chảy hết, núi rừng là khoảng mấy chục mẫu đất là đã bị thiêu rụi cháy suốt một tuần lễ như vậy, mà chỉ có một tôn tượng duy nhất này là còn nguyên. Thì hiện nay đang được tôn thờ trong cái viện, tôn trí trong cái viện Viên Thông Điện. Hai nữa là gắn liền với cái điển tích của Đại sư Uy Săng, khi mà 7 ngày thiền quán thì gặp được hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành hình con chim xanh. Sau đó sau 7 ngày thì hóa thành Bồ Tát đứng ở trên cái hoa sen hồng từ bãi biển nhô lên. Thì cái lều, cái nơi mà Ngài Uy Săng chuyên tu thiền quán 7 ngày để gặp được ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm thì bây giờ rất chi là nổi tiếng, phải nói là thánh địa linh thiêng luôn. 365 ngày không có lúc nào ngớt người đến đây cầu nguyện cả. Và còn có một cái điện nữa, quý Phật tử nên vào đây chiêm bái, đó là Bodhala Điện. Bodhala là lấy cái chữ dùng như là điện Bồ Tha ở Tây Tạng, chỗ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma ngự. Từ vì Đức Đạt Lai Đạt Ma được xem là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên nơi ở của Ngài gọi là Bồ Tha Điện. Thì ở đây cũng có một cái điện như vậy. Thì trong đây cái điều đặc biệt là tôn trí đầy đủ luôn 33 cái hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho mình thấy rất là đẹp. Nên quý Phật tử ở Hàn Quốc á, ai mà chưa đi phải đi nha. Đi tham quan cái chỗ này. Có một tượng Đức Quán Âm Nam Thủy, Quán Âm Nam Hải cực kỳ đẹp luôn. Đúng ra mình phải dịch chính là Hải Thủy Quán Âm, chứ không phải là Quán Âm Nam Hải, mà mình dịch Quán Âm Nam Hải quen quá rồi. Thì mình đi kinh hành ở đây mình sẽ thấy là Thánh Địa Bồ Tát Quán Thế Âm rất là linh thiêng và rất là tuyệt vời như thế nào. Thì đến đây thì mình thấy là Quán Âm có đủ tới 33 cái tướng hiện, chứ không phải chỉ có một thanh tịnh bình thùy dương liễu hay là cầm hoa sen. Có những Quán Âm tam diện, tứ diện, vân vân. Mỗi lần đi sư cô đều giới thiệu rất là kỹ, cho nên là quý Phật tử đón theo dõi. Ở đây đối với cái mô hình, cái tôn tượng mà đã rất quen thuộc trong cái ký ức của người Việt Nam mình, thì đó là cái tôn tượng của Đức Quán Thế Âm tay cầm nhành dương, tay cầm bình nước cam lồ. Vậy thì mình phân tích cái ý nghĩa này, tại vì nó rất là hay. sư cô cùng đại chúng ở đây cũng phát nguyện là nếu sau này mình có chùa Việt ở Việt Nam, ở Hàn Quốc á, mình sẽ thờ một tôn tượng Đức Quán Âm theo kiểu Việt Nam như vậy. Thì mình thấy là nước cam lồ là sao? Nước cam lồ, chữ lồ là viết của trại của chữ lộ đó, là chữ ngọt, sương ngọt, ngọt mát trong lành, mát dịu ngọt ngào. Đây là chỉ cho cái tâm từ bi. Tâm từ bi lúc nào là cũng thể hiện qua cái giọt nước cam lồ này, ngọt ngào như vậy. Nhưng mà tâm từ bi chỉ có khi nào, khi mà chúng ta phải có giới đức, phải có đạo đức. Cho mình hôm trước trong bài kinh Pháp Cú cô cũng nói, muốn có tâm từ, muốn hiền là phải có trí, có trí, có đức, có giới, chứ không phải tự nhiên mà hiền được đâu. Mình giữ được năm giới, giờ mình thấy cái con vật đó rất là tội nghiệp, mình không có muốn tổn hại sinh mạng của nó, cho nên mình mới không sát sanh. Mình thấy cái lời nói dối, cái lời nói hung ác, cái lời nói thêu dệt, làm cho người ta chia rẽ, nội kết, hiểu lầm. Thậm chí có người xúc não mà tự tử bằng cái binh khí miệng lưỡi của mình. Mình không nói những lời chay chia cắt như vậy. Mình biết là cái việc mà trộm cắp tài sản, lừa đảo tiền bạc của người khác, đó là lừa mồ hôi, nước mắt, xương máu, niềm tin và hy vọng của người khác, làm cho người ta tán gia bại sản, mất của, mất nhà. Mình không làm, thì đó là mình giữ giới, đúng không? Rồi mình biết là cái việc mà ngoại tình, bây giờ nếu mà chồng hoặc vợ của mình, hoặc người yêu, bạn trai, bạn gái của mình mà không chung thủy, đi quen người khác, mình có đau khổ không? Mình biết như vậy cho nên mình không ngoại tình, không phá hoại hạnh phúc của bất kỳ một người nào khác. Mình biết rằng rượu chè, ma túy là những cái chất gây nghiện, gây say, sẽ làm cho mình mất cái làm chủ về thân, về tâm, gây ra những cái điều mà không tốt, thì mình không dùng những cái chất ma túy và gây say đó. Vì vậy cho nên mình mới có lòng từ, đúng không? Khi mình có cái giới đức để mà giữ đầy đủ những cái điều đạo đức như vừa nêu của người Phật tử, thì cái lòng từ của mình mới phát triển được, thì mình mới có cái nước cam lồ này. Phật tử đi chùa, niệm Phật Quán Âm, thờ Phật, thờ Bồ Tát Quán Âm ở nhà, thì phải biết rằng thờ không phải để mình lúc nào mà mình khổ mình cầu xin Bồ Tát cứu giúp mình, mà thờ Ngài, niệm danh hiệu Ngài, để noi gương đức hạnh của Ngài, để học theo cái gương hạnh của Ngài. Thấy cái bình nước cam lồ trên tay của Ngài thì biết rằng mình phải luôn phát triển cái lòng từ trong mình. Đó. Mà muốn có cái lòng từ bi đó thì nước cam lồ đựng trong cái gì? Trong cái bình. Cái bình đó gọi là gì? Thanh tịnh bình, đúng không? Thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai. Cái thanh tịnh này á, là cái thân mình giữ giới. Hồi nãy cô nói là phải có giới đức trong sạch, đúng không? Cái giới đức trong sạch này là cái thân của mình ba nghiệp thanh tịnh, để mới chứa được cái lòng từ bi lớn lao. Tương tự như vậy, nước cam lồ chỉ chứa ở trong cái bình thanh tịnh thôi, chứ cái bình đục, cái bình dơ, cái bình hôi thối không chứa được cái nước cam lồ. Tương tự như vậy, lòng từ bi của mình chỉ có thể phát triển, chỉ có thể được nuôi dưỡng và làm lớn mà lên trong cái giới thân đầy giới đức của mình thôi. Chứ trong cái thân mình đã ô trược, ngũ trược, ác thế, ngũ ô nhiễm, ngũ uẩn, rất là không có lành, không có thiện, mà lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình đều không có một chút đạo đức nào, thì mình không thể nào phát triển lòng từ bi, giống như là nước cam lồ không có chứa được trong cái bình dơ vậy. Vậy thì mình phải phát nguyện giữ giới đức. Do đó cô mới khuyến khích Phật tử mà mỗi lần quy y Tam Bảo, không bao giờ quy y liền cho ai hết, mà phải nghe cho kỹ cái pháp thoại về quy y Tam Bảo, ý nghĩa của việc quy y và giữ giới, xong rồi giữ năm điều đạo đức, sau đó phải học các điều giới thì mới tiến hành cho Phật tử quy y. Quy y phải đi kèm với giữ giới để cho mình phát triển được cái đạo đức, cái từ bi, chứ nếu không thì nó chưa có trọn vẹn ý nghĩa ha. Ở đây mình còn thấy thêm một cái hình tượng, đó là nhành dương. Nhành dương á thể hiện cái gì? Sự nhẫn nhục và mềm dẻo, đúng không? Nó uyển chuyển, nó nhu nhuyến, nó khéo léo. Ở đây mình thấy muốn giúp đỡ ai, tức là mình phát cái lòng từ lên, đúng không? Mình muốn giúp đỡ ai mà mình không có sự chịu khó, không có sự nhẫn nại á, thì mình khó mà giúp được lắm. Mình khó đem từ bi chan rãi cho mọi người lắm. Cô nói việc ác á, thì dễ làm, nhưng mà việc thiện á, làm trong đời này á, như là đi ngược dòng vậy đó. Nó khó vô cùng, thử thách vô cùng. Và mình thấy một cái việc mà thiện sự, Phật sự nào mà làm lên, kiểu gì cũng sẽ có người nói ra nói vô. những người nói ra nói vô đó là những người không bao giờ chung tay làm, không bao giờ ủng hộ từ công sức tới tiền của, nhưng mà lại phỉ báng chỉ trích soi mói rất chi là nhiều. À, còn mà mình đi hát karaoke hoặc mình đi mua sắm gì đó thì cũng không ai nói năng gì. Nhiều đó thôi mình thấy rằng cái việc thiện nó khó làm lắm. Mà muốn giúp đỡ ai cũng khó lắm. Đó, cô lúc mới hướng dẫn đạo tràng cũng vậy, trong trên bắp bên vô cùng. Phật tử không phải ai đến chùa cũng đã hiền thiện dễ thương như Pháp đâu. À, cho nên là có nhiều khi mình gặp những người mà trái ý nghịch lòng, mình gặp những cái chướng duyên, mình rất dễ thối tâm. Nếu có giai đoạn là không có muốn gặp ai luôn, thấy ngán quá đi là ngán. À, nói với sư bà luôn á, chúng sanh vô biên con độ không nổi. Nói như vậy nhưng cũng thấy là mình rất là mắc cỡ. À, tại vì cái dung lượng trái tim của mình nó không có đủ lớn, cái sức nhẫn và cái lòng từ của mình nó không đủ bao dung. À, mình không có dung chứa được những cái mà nó ngược như vậy. Bởi bây giờ mình càng lớn, sư bà càng nói là con phải những chịu được những cái đó. Mình phải ở trong cái vị thế mà không phải là người ta làm không vừa ý mình, không phải là người ta làm sai thì mình loại trừ, mình cách ly, mình loại bỏ họ luôn, mà mình phải yêu thương và tùy duyên mà hóa độ. Phát triển được cái lòng đó thì mới làm đạo được, thì mới chuyển hóa được tâm mình và tâm người. Đó. Mình biết như vậy mà có khó không quý vị? Khó lắm. Quý vị thử thấy trong nhà mình có một đứa mà nói không nghe coi, nhức cái đầu lắm. Chứ đừng có nói là ở chùa là cả vài trăm con người cho như vậy. Bữa có em gửi cô câu thơ mắc cười lắm. Tức là ở nhà nhiều gia sự, thôi cắt tóc đi chùa, lên chùa gặp Phật sự, muốn bể cái đầu sư. Đúng thiệt. Ở nhà mình cùng lắm có một chồng mấy đứa con thôi, khó chịu đã, mà nội ngoại hai bên mà ứng xử cho chu toàn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, không ai giữ ý ai hết. Nhưng mà vô chùa là làm dâu trăm họ luôn. Làm cái gì cũng có người nói hết đó. Làm cái gì cũng kiểu gì rồi 90% người ta rất hoan hỷ tán dương đồng tình hỗ trợ, thì cũng có 10% người ta chỉ trích, bài xích hoặc là chống phá, chống đối mình. Mà nếu mà góp ý chân thành với nhau trước mặt thì đỡ. Không, thông thường là những đối tượng đó là trong cái cuộc họp đại chúng là không bao giờ có mặt, mà sau đó là đi nói thôi từ Bắc chí Nam. Rất chi là mệt mỏi. Cái chuyện mà truyền miệng tam sao thất bản nó khủng khiếp hơn là cái việc mà mình đối diện với nhau để mà mình bày tỏ cái sự đồng ý hay không đồng ý. Nói như vậy là quý vị đủ hiểu rằng chúng ta muốn trải lòng từ, chúng ta muốn làm việc tốt, chúng ta muốn giúp đỡ ai mà mình không có cái sự nhẫn nại á, khó, vô cùng khó. Ở đây cũng vậy, mà cô sợ nhất là đi phóng sanh. Quý Phật tử chưa từng biết đâu, cô cẩn trọng trong việc đi phóng sanh vô cùng. Bởi vậy một năm đạo tràng chỉ đi phóng sanh đúng một lần. Đó là cái dịp gì? Một là vào cái ngày Vu Lan báo hiếu xá tội vong nhân. Hai là vào khi mà gia đình Phật tử mà có người thân bố mẹ qua đời mà không cách nào về Việt Nam được, không có thọ tang được. Cái nỗi khổ niềm đau á, cái nỗi ăn năn ray rứt đối với cha mẹ mình nó lớn quá, và rất chi là muốn làm một cái thiền sự gì đó. Thì nhân hai ba đám như vậy mình dồn lại mới tổ chức phóng sanh một lần. Vấn đề này cô sẽ nói riêng một chủ đề để quý Phật tử thông cảm. Thì mình thấy một chuyện mà phóng sanh thôi nó rất chi là phiền não, chứ không phải đơn giản. Thì nếu chúng ta không có nhẫn nại và từ bi, mình không có làm được gì hết. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mà muốn lấy cái nước cam lồ để mà rẫy lên, có nghĩa là sao? Lấy cái lòng từ mà chan rãi cho muôn nơi, thì phải dùng cái gì? Phải dùng cái nhành dương. Tức là phải dùng cái nhẫn lực, cái nhẫn nại của mình, nhẫn chịu những cái mà chứng khí vậy đó mới làm được. Chúng ta cũng vậy. Thì người biết tu thật sự thì chúng ta phải noi gương hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm chỗ này. Cô nói rất là chân thành, không bao giờ dám nói cái gì mà quá cái sức thực tập của mình. Nói để chia sẻ với các anh chị em đồng hành cùng sư cô tới giờ này trong gần 2 năm qua. Sắp tới mình sẽ có nhiều chuyện Phật sự lớn, và chúng ta thấy là bây giờ mình cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và chướng duyên, đúng không? Vậy thì các em cùng với sư cô mình phải thực tập cái sự nhẫn nại này, kham nhẫn này, nhẫn với lòng từ bi lớn chứ không phải là chịu đựng đè nén. Cô cũng không phải lúc nào cũng giỏi và làm được, thì lúc đó anh chị em sẽ sách tấn và động viên. Ngược lại lúc mà anh chị em mà bắt đầu thối tâm hoặc không có lòng nhẫn nại lớn vì đại chúng, vì đại cuộc, thì bắt đầu cô sẽ sách tấn anh chị em. Mình như vậy thì mình mới tiến bộ. chứ đừng có thấy khó, đừng có thấy người ta không tốt rồi loại bỏ người ta luôn thì cũng không được ha. Mình thấy chị nào, anh nào đang còn vô minh quá, đang còn chưa được lắm thì mình tạo duyên cho người ta nha. Mình hay nói thêm một cái nữa là mấy bữa nay mấy anh chị em có người đăng trên Facebook nói là ngày vía Quán Âm chứ không có ghi là ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thật ra nói cái chữ vía là nó nôm na, nó bình dị dân. Vía là có hai nghĩa, ví dụ cái nghĩa bình thường nhất là ngày sinh. Nhưng mà Đức Quán Âm Bồ Tát mình biết là có tới 3 ngày kỷ niệm lận đúng không? Tức là ngày 19 tháng 2 là kỷ niệm ngày đản sanh, ngày 19 tháng 6 là kỷ niệm ngày gì thành đạo, 19 tháng 9 là kỷ niệm ngày gì Bồ Tát xuất gia. Vậy thì nếu như mà 3 ngày này mà đều dịch là đản sanh thì đâu có đúng. Vậy thì cái chữ ngày vía ở đây á mà đúng vào cái ngày 19 tháng 2 âm lịch, như mình hiện nay đang là 19 tháng 2 âm lịch nè. Thì mình chỉ dịch đơn giản là ngày kỷ niệm thôi, ngày vía hoặc là ngày kỷ niệm. Mình dùng chữ vía cũng được, còn không thì mình dùng chữ ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát đản sanh, hoặc là dùng từ cho nó vẻ văn hoa hơn là khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ha, cho Phật tử khỏi thắc mắc cái chữ vía. Có người nói cô là không nên dùng chữ vía, vía như kiểu ba hồn chín vía, như kiểu mê tín dị đoan, thì không có, cái đó là do cái suy nghĩ của mình thôi. Thì mình muốn dùng từ gì mình dùng, nhưng mà mình phải hiểu được chính xác cái nghĩa của từ đó, mình dùng cho trúng chỗ là được ha. Vậy tại sao có cái con số 19? Tại vì hôm nay là 19 tháng 2 âm lịch đúng không? Con số 19 á, là có quý thầy quý sư cô lý giải. Này thì mình cũng đọc từ trong sách ra thôi ha, chứ nó cũng là một mớ kiến thức thôi. Tùy cái lý giải của mình sao thì mình tin vào đó. Tại sao không phải là số khác mà là số 19? Có người phân tích đó là do mình hay có con số 18 là pháp số, là chỉ cho 18 giới, nghĩa là 6 căn tiếp xúc 6 trần, có 6 thức. Thì cái này mình gọi 18 giới, mà 18 giới á, là còn ở trong cái vòng phiền não, sanh tử, luân hồi, v.v. Khi mà mình vượt ra được này, tức là mình giác ngộ, mình giải thoát, mình chuyển thức thành trí rồi á, mình lấy cái con mắt trí tuệ để mình quán chiếu á, thì mình thoát khỏi cái 18 giới này, thì vượt qua 18 là 19. Ý cái kiểu là khi nói đến cái sự giác ngộ giải thoát để chuyển thức thành trí, lấy con mắt trí tuệ mà nhìn, thì mình có cái con số 19 này, tức là thoát khỏi cái 18 cái phiền não kia. Thoát khỏi phiền não cho mình thấy mình đeo cái sợi dây chuỗi đeo tay không? Một là 108, tức là 108 phiền não bữa cô phân tích rồi đúng không? Chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai mình nhân lên mình sẽ con số 108. Thì mình lần 108 hạt là để mình tiêu trừ 108 phiền não đó. Hoặc là có người không đeo chuỗi 108 hạt như vậy, người ta đeo cái chuỗi 18 hạt. Thì 18 hạt cũng là 18 phiền não đây nè, 18 pháp giới đây nè, đây cũng là một dạng pháp số. Thì khi mà mình dùng chuyển thức thành trí, tức là mình giác ngộ, mình không còn thoát khỏi phiền não, không còn vọng chấp phân biệt, giữ được cái tâm thanh tịnh rồi, thì cái chỗ này là vượt qua cái số 18 đó, cho nên người ta mới lấy con số 19. Số 2 là như nào? 19 tháng 2, tại sao phải 19 tháng 1 hay 19 tháng 3 đúng không? Số 2 thì người ta phân tích thì số 2 đây cũng là pháp số. Hôm trước cô có hứa là sẽ giảng pháp số cho nhà mình, nhưng mà chưa có đủ duyên. Thôi hôm nào mà mình tiếp quản được ngôi chùa Việt á, thì mình vào đó có bảng đen phấn trắng rồi dạy pháp số sau ha. Ở đây số 2 cũng là một con pháp số, cũng là một pháp số trong nhà Phật. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh đến cái chữ chấp ngã và chấp pháp. Thì khi mà số 2 thì mình bỏ cái hai cái chấp này đi, tức là không có chấp sai lầm, không có vọng chấp vô cái chấp ngã và chấp pháp này. Cái chấp về cái ta còn nói rất nhiều lần rồi ha. Đạo Phật là cái triết học mà cái triết học nền tảng căn bản của Phật giáo, đó là vô ngã. Nó khác với cả các cái nền triết học khác đó, các cái hệ tư tưởng tôn giáo khác, là mình nói là vô ngã, cho nên mình không có chấp vào cái ta và cái của ta. Cái mình còn không có thật đây thì huống gì là những cái mà của mình. Mình không chấp cái đó, mình không chấp các cái ngã sở hữu, gọi là cái pháp chấp. Thì khi mà mình có con mắt trí tuệ và lòng từ bi thì mình mới xả được cái chấp này. Thì đây cũng là một cái dạng để mà diễn giải cái ý nghĩa khác của hai chữ từ bi và trí tuệ, tự giác và giác tha của Bồ Tát Quán Thế Âm thôi ha. Rồi. Số 6 thì chỉ cho lục độ, đây tới 19 tháng 6 thì mình sẽ giảng thêm một bài nữa. 19 tháng 9, số 9 thì chỉ cho cửu phẩm liên hoa. Đối với hành giả tịnh độ thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn gắn liền với Ngài Di Đà. Bởi vậy cho nên trên mão của Ngài luôn đội Đức A-di-đà Phật đúng không? Tức là một trong những người đi đầu để mà phát nguyện rước người về Tây, rước chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì trong đó có cửu phẩm liên hoa, cho nên có cái số 9 này ha. Cửu phẩm liên hoa, tại sao lại lấy hoa sen làm biểu tượng nhiều như vậy trong Phật giáo? Thì cũng có nói nhiều lần, ở đây mình nói thêm một ý. Thì mình thấy là hoa sen là nở vào mùa hạ, đúng không? Ở Hàn Quốc này tới mùa hè là sẽ có các lễ hội hoa sen rất lớn. Đa phần các loài hoa đều nở vào mùa xuân. Và mình thấy đây đang có mùa hoa anh đào nè. Giờ 19 tháng 2 âm lịch là ở Hàn Quốc là đang dương lịch là đang cuối tháng 3 đầu tháng 4. Là cái mùa hoa anh đào nở rất nhiều. Và đâu phải chỉ có mình hoa anh đào. Ở đây quý Phật tử thấy rồi, hoa sơn thù du ha. Hoa mai Mỹ, Canary đó, hoa chuông vàng đó. Rồi hoa gì, hoa mộc liên trắng, mộc liên tím, hoa mơ, nói hoa mơ, hoa mận, hoa lê, nói chung là chắc cả vài trăm loại hoa đều nở vào mùa xuân, phải không? Đa phần các hoa nở vào mùa xuân, nhưng mà riêng hoa sen nở vào mùa hạ. Mình thấy là mùa hè là mùa rất là nóng bức. Cái này nó tượng trưng cho cái lửa sân. Cái lửa sân trong cái cõi ta bà. Mình thấy cõi mình đang sống là cõi ta bà, nó còn ngập những cái sân si đố kỵ, những cái nóng bức, những cái nhiệt não. Nhưng mà sen vẫn nở được trong cái mùa đó, rất là mát mẻ, rất là thanh tịnh, rất là thơm ngát. Cho mình ngoài cái chuyện mà sen nở từ bùn ra, thì mình thấy cái chất liệu mà để lên thành nên cái hạt giống bồ đề đó là từ phiền não. Bởi vậy cô đã giảng rất rất rất chi nhiều lần rồi, không có phiền não thì cũng có bồ đề. Mình không có tìm cái sự giác ngộ giải thoát mà ngoài cái phiền não được. Cho nên là ngay trong phiền não mà mình chấp nhận được, mình nhìn ra được, mình trải nghiệm được, mình tu được á, thì cái đó mới là cái giác ngộ thật sự. Tu không để hết khổ, đúng không? Hết khổ lấy gì tu? Thấy khổ tâm không động thì đó mới là công phu. Thì cái hình ảnh hoa sen nở từ bùn là nó hết sức trọn vẹn diễn đạt được cái ý nghĩa này. Đó là bùn nhơ, đó là những cái phiền não của mình. Nhưng mà cái thành tựu quả giải thoát của mình nó nở ngay từ những cái phiền não đó. Ở đây thêm một ý nữa, đó là nó nở vào cái mùa hè. Cái mùa nóng nực bực bội, sân hận đố kỵ giữa một cái cõi ta bà đầy tràn ngập lửa sân. Mình có nhớ cái kinh Thế Gian Bốc Cháy không? Đức Phật giảng cho ba anh em Ca Diếp đó. Cái kinh đó cũng rất là hay. Khi nào mình học về kinh Trung Bộ và kinh Nikaya, cô sẽ giảng bài kinh này ha. Kinh Thế Gian Bốc Cháy đó, nhà lửa ba cõi giờ nó cháy rần rần như vậy, cháy giữa cái lửa tham, lửa sân, lửa si đó, nhưng mà hoa sen vẫn nở được. Mình thấy cái chỗ này nó rất là hay. Cho nên dùng hoa sen để biểu tượng trùng trùng cái lớp nghĩa. Tâm mình cũng vậy, mình phải tu noi gương hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm làm sao mà tâm mình cũng cần cái thanh tao, cái vắng lặng, cái sáng trong, cái thơm ngát để mà giao cảm với tâm của chư Phật và chư Bồ Tát. Chứ mình thờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mình thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày nào mình cũng niệm Phật, niệm Bồ Tát, nhưng mình không tự chuyển hóa tâm mình. Mình không để cho nó trở nên hiền lành, lắng dịu, mà lúc nào mình cũng so đo, đố kỵ, ganh tị, sân si, nói xấu, chỉ trích. Thậm chí có nhiều người âm mưu thủ đoạn nữa, rồi đi dùng những cái âm mưu, những cái thủ đoạn mà thu thập những cái chứng cứ, những cái lỗi lầm của người khác để mà trù dập người ta, hoặc thậm chí là gài bẫy cho người ta rớt xuống để rồi mình được lợi. Thì những cái việc này là mình còn sống trong nhà lửa và chính mình cũng đang bốc cháy luôn. Làm sao mà hoa sen nó nở ra đây được ha? Cái hình ảnh hoa sen để cho mình luôn nhớ, đó là lý do sao mà các Bồ Tát Quán Âm được tạc ở trong chùa Hàn 90% là theo cái dáng ngồi của người nam và cầm cái hoa sen trên tay là vậy đó quý vị. Nó ứng với cái chỗ này là muốn thể hiện cái gì? Cư trần bất nhiễm trần. Mình không thể nào tìm cái giác ngộ, cái tịnh độ mà khỏi những cái phiền não mà mình đang sống hết á. Hoa sen không có nở lên từ cái đất xi măng hoặc là đất kim cương, mà hoa sen nở từ bùn. Cư trần bất nhiễm trần, mình ở trong bùn nhưng mà mình không có ô nhiễm cái mùi bùn. Cũng vậy, chúng ta học cái đức tánh của hoa sen thì mình mới dự được vào cái chính phẩm liên hoa này. Mình có được cái tịnh độ ngay bây giờ, ngay tại đây, chỗ của mình ngồi, hoa sen nó nở được, thì lúc đó cái bông sen ở trời Tây nó mới nở ra chứa mình. Chứ mình lúc nào cũng rừng rực lửa cháy, nóng nảy bực bội. Người ta nói một câu nghịch lỗ tai mình một chút là mình ghim trong lòng, mình phải đi nói xấu lại cho vài chục vài trăm người mình mới hả lòng hả dạ. Nhiêu đó thôi, có một câu nói khó nghe thôi mình đã không nhẫn nổi rồi. Hoa sen trí tuệ của mình sao mà nở được đây, phải không? Nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta sống với cái hạnh hoa sen ha. Mỗi lần lên chùa thấy Đức Bồ Tát Quán Âm tay cầm hoa sen, mình phải tự nghĩ lạy xuống một lạy, phải biết rằng con nguyện học cái hạnh của hoa sen như Bồ Tát là lòng không nhiễm ô. Trong một tháng qua, nửa tháng qua, một tuần qua, con đã có nóng nảy, sân si, bực bội, khó chịu, những cái tâm không thiện lành của con đã khởi như thế. Bây giờ con đối trước Ngài, con đối trước tôn tượng của Ngài, con xin phát nguyện sám hối, con xin học theo cái hạnh hoa sen, mát mẻ, thanh lương, thơm tho và không nhiễm những cái phiền não như vậy. Thì nếu như mình chịu khó, mình quán chiếu và mình sửa đổi như vậy thì chắc chắn là mình sẽ có sự chuyển hóa. Đó là lý do tại sao mà cô nói có nhiều người tức giận nói với cô là sao cái bà đó, cái người đó đi chùa quá chừng lâu như vậy mà tánh tình thấy ghét vậy. Thì cô nói là phải phân biệt rõ người ta đi chùa hay người ta đi tu. Đi chùa chỉ là mặc hình thức thôi, kiểu cách dáng vẻ mẫu mã bên ngoài, là mặc cái áo tràng đến chùa lạy Phật ăn chay vậy thôi. Nhưng có chuyển hóa cái tâm không, cái đó mình gọi là đi tu. Tu là sửa đổi và chuyển hóa. Có người một ngày lạy Ngũ Bách Danh Bồ Tát 500 lạy nhưng mà không hề thay đổi chuyển hóa gì những cái tập tính của mình, thì cái đó là đâu phải đi tu đâu. Tức là cái người tu được á, là chỉ cần một ngày đến chùa, một bữa sám hối, quay lại nhìn mình sửa đổi, người đó khác liền. Đi chùa 5 năm, 10 năm mình thấy người ta càng lúc càng dễ thương, càng lúc càng bao dung, dễ chịu, dễ gần. Mình thấy quý hòa thượng không? Những người mà lớn rồi á, trời, người ta nhìn là mát mẻ thanh lương à. Mình đến gần là mình thích rồi. Tại sao mình thích? Tại vì lòng từ của họ nó tràn ra rồi. Có nhớ cô kể câu chuyện Ngài La Hầu La mà gặp Đức Phật không? Tính xin ngai vàng xong á, mẹ dạy con lại xin cha con gia tài nha. Đến quên mất tiêu rồi, nói cái bóng của Phật mát quá à. Con thích cái bóng của Thế Tôn là tại sao? Rồi cái Thế Tôn quá từ bi nên cái đức nó tràn ra, mình kế bên là mình cảm nhận được. Cũng vậy, cái người mà thật sự tu á, mình đến chùa không phải mình ồn ào, mình xào xáo, mình như một cơn gió lốc, mình làm rào rào rần rần mất cái thanh tịnh của chùa. Mà mình chỉ cần điềm nhiên tươi tắn nở một đóa sen trên môi thôi, tự nhiên những người xung quanh người ta rất quý đạo tràng, người ta rất muốn đến chùa. Vậy có phải mình là một Bồ Tát trang nghiêm cho cái đạo tràng mình đang ở không? Cho nên đó là cái điều mà cô luôn dặn các anh chị em đi chùa cũng vậy. Cho mình sửa là mình sửa từ cái chỗ đó. Mình làm sao mình xây dựng một cái đạo tràng thanh lương, thanh tịnh, ngát hương như vậy. Ai đến lần đầu hay lần sau, người ta đều thấy là nơi đây nó rất là bình yên. Nơi đây rất là thanh lương, nhẹ nhàng, thì người ta mới đến chùa nữa. Cái đó mới gọi là đi tu. Chứ còn đi chùa, lạy Phật xói chén, ăn chay rục của kiệu, nhưng mình không đổi gì cái tâm hết á. Mình không có nhìn cái hoa sen để mà mình quán cái hạnh hoa sen. Mình không nhìn Đức Bồ Tát để mà mình sửa mình, học theo Ngài để mà sửa mình. Mà mình cầu xin thôi, mình gian giái thôi, giái hoài mà mình không đổi gì hết. Vậy thì làm sao mà có kết quả tốt được, đúng không? Cho nên mình đừng nói là thấy bả đi tu, bả đi chùa mà kỳ vậy. Đúng rồi, đi chùa nhưng mà không có tu thì nó kỳ y chang vậy đó. Cho nên mình thấy những cái người kỳ như vậy để mình nhìn lại mình và coi chừng mình kỳ giống người ta. Cho nên mình phải từng ngày từng giờ. Giờ mình vô chùa hàng là chỗ nào mình cũng sẽ gặp được Bồ Tát cầm hoa sen. Mà mình nhớ đến cái bông sen này để mà tập tu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện cho nó đổi không khí. Tức là có một cái câu chuyện mà chắc là quý Phật tử search ở trên mạng sẽ nghe được. Ở đây cô rất thích kể câu chuyện nó hiện đại một chút. Thường là quý thầy mà giảng hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì hay giảng Quán Âm Thị Kính, Quán Âm Diệu Thiện, hoặc là giảng tới di tích lịch sử Việt Nam mình là Động Hương Tích. Nhưng mà thôi, cô chọn một cái câu chuyện nó hiện đại chút xíu, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó vui và nó có một cái giá trị thức tỉnh cho mình chút chút. Đó là câu chuyện Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay và Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Cô đọc lại nha. Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Vậy để biết chi hôm cô rất tâm đắc câu chuyện này, là cô vẫn nói quý vị rồi đó. Cô không bài xích cái việc mà đi chùa gian giái cầu nguyện. Cái nguyện của mình rất cần, cái tín hạnh nguyện bao giờ cũng có. Nhưng chúng ta cần phải xác định rằng cái nguyện mình nguyện để mình cố gắng thực hành, chứ không phải để mình cầu xin. Không có cầu xin được, không có Bồ Tát hay chư Phật nào gia hộ cho mình được hết, mà phải chính mình. Cho nên đừng có cắt xén clip rồi nghe không kỹ rồi nói là cô nói sai, không có ha. Cô vẫn tôn trọng cái việc cầu nguyện và cô hàng ngày cũng cầu nguyện, nhưng cái việc mình phát nguyện, mình cầu nguyện nó khác với cái chuyện mà mình cứ gặp Phật với lại Bồ Tát mà mình cứ xin mà mình không có chịu nỗ lực làm ha. Cho nên là cô phải chọn cái câu chuyện này để kể cho quý Phật tử nghe. Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay. Thế là Bồ Tát thật ra không có làm gì đâu quý vị, không có gia hộ cho mình. Mà Bồ Tát Thà Lai á, Thà Lai là sao? Xí vào chuyện người ta đó, là Bồ Tát dở. Câu chuyện kể là có một cái anh này lang thang, không chịu làm ăn gì hết á. Có giống mình không? Cùng tử ha. Không có chịu lo làm ăn gì hết, thì cứ lang thang vậy. Thì đến một cái thờ nơi á, một cái chùa mà thờ Bồ Tát Quán Âm á, thì người ta, anh này anh thấy trời, Bồ Tát ngồi yên chỗ mà sao người ta cúng bái, người ta lễ lại, người ta đối xử tử tế tôn trọng quá, anh mới thích quá đi, được cái sự cung kính á. Cái anh mới nói, anh thưa với Bồ Tát á, là cho con đổi chỗ, con ngồi đây được không? Bồ Tát cầu gì cho đó mà xin mà cho được. Và anh thích ngồi đây thì anh cứ ngồi, với một điều kiện thôi, là sao? Không có được nói gì hết á, ngồi im là được. Nhớ nha, phải ngồi im nha, không được mở miệng nói nha. Anh này dạ ok. Xong rồi ảnh ngồi vô chỗ Bồ Tát. Thì từ sáng tới chiều là ảnh nghe bao nhiêu là câu chuyện xin xỏ kể lễ trần tình. Ôi quá chừng lạ hả, tràn gian đại hải 1001 đêm, những câu chuyện của đời thường ảnh cũng khó chịu bức bối lắm. Nhưng mà ảnh nhớ lời Bồ Tát nên ảnh im, ảnh không có dám nói gì hết. Anh chịu đựng lắm, anh muốn nói lắm, anh kềm. Xong tới một ngày kia có một ông phú ông, ông đến ông lại ông xin. Phú ông mà nên giàu lắm, không có thiếu gì nữa hết á. Bây giờ ông mới quỳ xuống, ông lễ Bồ Tát ba lễ, ông xin đó là cho ông có một đức tính tốt. Ông xin một điều duy nhất thôi, cho ông có một cái đức tính tốt. Là tại vì tiền bạc nó ông dư giả lắm rồi. Ông quỳ lại, ông cầu xin xuống. Thì lúc ông đứng dậy, ông rớt cái bóp tiền của ông ngay cái chỗ đó đi mà ông không hay. Rồi ông đi ra. Thì cái kẻ lang thang này là muốn mở miệng kêu rồi. Muốn mở miệng kêu, ê ông rớt bóp tiền kìa. Nhưng mà sao nhớ lời hứa với Bồ Tát là không được mở miệng nói gì hết. Cho nên im ráng kềm. Thì ông phú ông đi vô lại xong đi ra. Thì có một cái người nghèo, nghèo lắm. Gia đình có người thân đang bị bệnh nặng, không có tiền chạy chữa. Mới đến để cầu xin Bồ Tát là cho con làm sao mà kiếm được tiền để chạy chữa cho người thân. Thì anh vừa lại xuống ba lại, anh đứng lên thấy cái bóp tiền ông phú ông nãy mới rớt á. Ôi Bồ Tát linh thiêng quá, vừa cầu có tiền liền luôn. Anh cầm cái bóp tiền đi về liền. Thì anh này anh mới buộc miệng, anh nói, anh tính nói rồi, cái bóp tiền đó là của người ta rớt để lại. Nhưng mà sao lúc này vẫn còn nhớ là phải giữ lời với Bồ Tát, nào không nói, im, ráng chịu đựng, im cũng khó chịu lắm nha. Xong rồi anh người nghèo anh lượm được bóp tiền, anh mừng quá, anh đi về rồi. Thì có thêm một anh ngư dân, anh này làm nghề đánh cá. Thì trước khi mà dông thuyền ra biển, không biết lần này sao anh bất an quá. Cái anh mới đến anh lạy Bồ Tát, anh cầu cho anh được bình an. Tức là cầu cho con tai qua nạn khỏi, thuận buồm xuôi gió được bình an. Anh mới vừa cầu xuống một cái á, thì bước ra là bị ông phú ông chụp đầu, ông quýnh tới tấp luôn. Tại vì ông phú ông tin là, nghĩ là cái anh ngư dân này là cái người lụm cái bắp tiền của mình. Anh ngư dân thì quá tức đi, rõ ràng mình không có lấy tiền của ổng. Mà ngày xưa không có CCTV như giờ đâu để hắt ghim, để kiểm tra. Cho nên hai người cứ cãi qua cãi lại không được, xong rồi đánh nhau, mà đánh hung lên dữ quá. Thì lúc này cái kẻ lang thang ngồi trên cái ngai Bồ Tát đó là hết chịu đựng nổi rồi, bực quá rồi, không còn im nổi nữa rồi. Bật miệng ra mới giải thích phân trần. Nè, tôi là người chứng kiến từ đầu đến đuôi đó, tôi thấy hết rồi. Không phải anh này lấy bóp tiền của ông, mà ông rớt cái bóp rồi cái người nghèo đi lấy, vân vân. Cái bắt đầu sao? Giải tỏa được vấn đề đúng không? Anh ngư dân ra biển, người nghèo trả lại tiền, ông phú ông lấy tiền đi về. Bồ Tát ngay lập tức xuất hiện và mời kẻ lang thang xuống ngay. Thôi đi đi, đuổi đi liền, không cho ngồi đây nữa, ông đã phá vỡ hợp đồng rồi. Cái anh thằng lang thang vẫn còn tức giận, nói, ủa mình đâu làm sai gì đâu, mình nói trúng hết mà. Bồ Tát mới nói là, anh nghĩ là anh làm vậy anh sẽ trả lại công bằng cho mọi người hả? Thật ra nếu như mà chỉ cần chịu ngồi im thôi, chỉ cần chịu ngồi im thôi, thì ông phú ông ổng sẽ bắt cái ngư dân lại. Và vì cái sự mà ổng đã tranh chấp với lại ông phú ông thì ngư dân không có ra biển được. Mà không ra biển được thì sẽ không chết trong cái chuyến đi biển lần này. Rõ ràng ổng có bất an trong lòng, mà chuyến này đúng là một đi không trở lại. Nếu ông kia ổng chịu ngồi yên thôi thì ông này đâu có đi biển. Trễ giờ lên tàu thì kiểu gì cũng giữ được mạng sống của mình. Còn người nghèo sẽ có được chút tiền để chữa bệnh cho người thân. Bây giờ không có cái chút tiền của ông Phú ông đó, người thân của người nghèo đã qua đời luôn rồi. Và ông người nghèo đó rất là đau khổ. Còn Phú ông thì sao? Ông rất là dư giả, ông chỉ xin một đức tính quý báu. Ông xin một cái đức tính quý báu thì lập tức có được rớt cái bóp tiền đó, là cái nhân duyên cho ông xả chút cái tài sản của mình. Thấy trăm đức không, đứng đầu là bắt đầu bằng bố thí, nhận lục độ cũng đứng đầu bằng bố thí, thập thiện nghiệp đứng đầu, cái gì mình cũng có cái bố thí làm đầu. Mình phải biết xả bỏ tài sản, chia sẻ, đó là cái lòng, cái bước đầu tiên cho mình mở cái dung lượng trái tim mình ra. Thì đó là cái đức tính quý báu rồi, bố thí cúng dường, chẩn bần, giúp người ta khó khăn. Thì ông Phú ông sẽ được như nguyện, đúng không? Có cái đức tính quý. Người nghèo cũng sẽ được như nguyện là có tiền chữa bệnh cho người thân. Anh ngư dân cũng sẽ được như nguyện là không ra khơi thì sẽ còn giữ được cái mạng mình. À, cuối cùng vì một cái câu nói tài lai của anh thôi, anh tưởng anh đang làm chính nghĩa, mà cuối cùng là không có ai thành tựu được cái sở nguyện của họ cả. Và kết quả rất là bi kịch. Người lang thang lúc này mới tâm phục khẩu phục và lết hết lủi thủi ra đi. Cho mình thấy qua cái câu chuyện mà có vẻ hài hước như vậy. Thì cái bài giá trị của bài học ở đây rất là lớn, ở cái chỗ rằng nhiều khi chúng ta thấy rằng cái yên lặng mà theo dõi tự nhiên á, chỉ cần ngồi yên mà nhìn các pháp nó vần xoay như nó phải đang là như vậy thôi á, cũng là một cái loại năng lực. Mình nói thì rất là dễ, con nít nó tập nói cũng rất là nhanh, mình phản ứng rất là nhạy. Nhưng mà cái việc mà mình làm chủ được lời nói và im lặng á, giữ được cái sự im lặng đúng chỗ á, khó vô cùng. Học được cái im lặng, nhẫn nại lắng nghe với tâm không phán xét, không đưa cái ý kiến cá nhân chủ quan của mình, thiên kiến, tà kiến, chấp thủ của mình vô trong cái đánh giá nhìn nhận của mình á, mà im lặng thôi á, khó vô cùng. Cho nên cái việc yên lặng theo dõi nhìn cái tự nhiên các pháp như vậy cũng là một cái loại năng lực. Nhiều người không có im được. Nhiều người thấy cái chuyện không vừa ý, mà cái không vừa ý này có sai có đúng không? Cái sai cái đúng nó đâu có đâu. Là do cái quan điểm, cái đánh giá của mình, cái ngã và cái ngã sở của mình, cái tư duy lệch lạc của mình. Mình cho cái đó là sai, mình cho cái đó là đúng, mình cho cái này là thích, mình cho cái đó là không thích. Mình đánh giá theo cái đó. Là bắt đầu mình bột phát, mình phản ứng, mình đi chỉ trích, mình đi nói xấu, mình đi rêu rao khắp nơi. Giống như vậy, cô nói đơn giản thôi. Nhiều Phật tử Việt Nam qua đây thấy quý thầy Hàn Quốc có người không ăn chay, bắt đầu rất là sân si, bực bội và đi nói xấu rất chi là nhiều, phỉ báng tăng ni. Nhưng mà thật ra quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa của sự ăn chay ăn mặn, nguyên nhân vì sao ăn chay ăn mặn. Thì mình bớt cãi nhau, bớt đánh giá. Ăn chay ăn mặn, ăn sai ăn đúng, cái đó là do cái đánh giá của mình, đúng không? Cô nói cái ví dụ đơn giản nhẹ nhàng hơn nè. Bây giờ ví dụ như người sẽ thích hoa đào, mình thấy hoa đào như vậy nở mình đẹp không? Đẹp, vui, thích. Đó là cái suy nghĩ của mình, cái đánh giá của mình. Cái mình cho hoa đào là đẹp, là thích, đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà có những người họ bị dị ứng với hoa đào sao? Ở đây cô có những người Phật tử là bị dị ứng với hoa mùa xuân. Cứ đến mùa xuân là bị dị ứng nổi đầy người luôn. Thấy hoa đào rất là đáng sợ, một cái cánh hoa đào mà nó rớt xuống một cái là ngứa không chịu nổi luôn. Người ta thấy hoa đào người ta sợ, người ta ghét luôn. Thậm chí có người đó còn ước gì đừng một cả năm đừng có nở hoa đào. Vậy thì hoa đào nó xấu hay nó tốt? Hoa đào nó đẹp hay nó không đẹp? Nó đẹp hay nó tốt hay nó xấu là do cái quan điểm cá nhân của mình đánh giá và nhìn nhận. Chứ cái hoa đào nó cũng có y vậy thôi. Tương tự như vậy, mình thấy một vị thầy, một vị sư cô nào đó làm một việc gì đó mình không vừa ý. Vậy là do mình hay là do mình không vừa ý hay là do người ta sai? Chưa chắc ha. Cũng vậy, mình thấy một cái hiện tượng đó xảy ra, bực bội, chửi bới, nói xấu, quá chừng luôn. Đó cũng là do cái kiến chấp riêng của mình thôi, cái tư duy riêng của mình thôi. Mình không có biết im lặng. Rồi qua cái câu chuyện này, giờ mình thấy rằng mình phải quay về nhìn lại mình nhiều lắm. Học gương hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm để lắng nghe, để phát triển cái lòng từ bi. Mà từ bi phải luôn đi kèm với cái trí tuệ, chứ từ bi không có đúng chỗ là không đúng. Có cái trí tuệ này, muốn có từ bi và trí tuệ này, mình phải có cái sức nhẫn nại, kham chịu. Và có cái nguyện lực, có cái đại nguyện độ sanh. Bồ Tát là không có tự tu cho mình, không có lợi cho mình không, mà còn phải giác tha, tức là phải giúp cho người khác cùng được lợi lạc. Sống như vậy thì mới đúng cái gương hạnh của Bồ Tát. Cho nên những người không có tin vào Bồ Tát cũng đừng có vội chỉ trích, đánh giá là mình đặt ra những cái mà không có trong thời Đức Phật Nguyên Thủy. Để khi mình hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, ý nghĩa hình tượng, ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát, ý nghĩa của cái hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của cái việc mình quỳ xuống mình lạy Ngũ Bách Danh, hay là mình quỳ xuống mình cầu xin phát nguyện đối với tôn tượng của quý ngài, mình hiểu được sâu sắc cái ý nghĩa trong từng cái hình tượng, trong từng cái pháp số, trong từng cái cánh hoa sen, trong từng cái biểu trưng đó, và mình noi gương hạnh đó, mình học hỏi và mình phát triển những cái đức tính tốt đẹp đó trong mình, thì cái điều này nó vô cùng tốt, chứ không có gì mà cần phải bài xích, chỉ trích hoặc phê đơn phán hoặc là cãi vã nhau. Đức Phật dạy cho mình rất là nhiều cái phương tiện, nhiều cái pháp môn để tùy căn cơ mà mình tu tập, chứ không phải để mình chỉ trích và bài xích cãi lý với nhau. Phật tử mình sống trong cái hoàn cảnh là một tuần, một tháng mới đi chùa một lần, còn đa số ở nhà là mình phải đi làm, đối diện với gia đình, với người ngoài xã hội rất là nhiều. Khi đối duyên tiếp cảnh như vậy, mình vẫn giữ được cái tâm mình là điều bình thường á, điều này rất là khó. Vậy thì muốn giữ được cái tâm bình thường, muốn giữ được cái sự lắng trong, không có bị xáo trộn. Tại vì có nhiều người rất tin Bồ Tát Quán Thế Âm là cầu gì được đó, xin gì là ứng nấy. Còn có người cũng không tin là tại vì cầu xin không được. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm linh hay không linh? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Mình nhớ cái câu nói là ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời không? Trăng thì luôn có chứ không có ẩn, nhưng mà nếu nước của mình đục quá thì trăng có soi bóng xuống để mà mình hiện thấy được cái mặt trăng không? Lòng mình mà nó đục, nó sân si, nó như những cái đợt sóng ngầm nó trỗi lên như vậy, làm sao mà thấy được cái ánh trăng? Mình lúc nào cũng sân si, đố kỵ mà cứ xô bồ, xô bộn như vậy, làm sao mình giao cảm được với chư Phật và chư Bồ Tát? Vậy thì mình muốn mình cầu xin mà linh ứng, mình muốn mình xin, mình phát nguyện, mình nói Bồ Tát lắng nghe, thì chính bản thân mình phải trong sạch, lắng trong thân tâm khẩu ý của mình, thì mình mới có thể giao cảm được. Vậy cho nên muốn giữ được cái sự lắng trong thanh khiết bình an, giữ được cái lòng bất biến này giữa những cái thay đổi, giữa những cái tráo trở, giữa những cái chướng duyên bất như ý trong cuộc đời này, thì có cách, đó là chúng ta phải nhìn tất cả các sự vật bên ngoài như nó đang là, nghĩa là nhìn tất cả các sự vật bên ngoài hiện có nhưng mà nó không thật, nó là giả có thôi, nó là vô thường thôi. Cái này cô đã giảng rất kỹ trong bài vô thường rồi ha. Hoàn cảnh vô thường, con thân mình cũng vô thường và tâm của mình cũng vô thường. Mình phải nhìn rõ cái vạn pháp nó là vô thường, nó không có thật, nó là giả hợp mà có, nó không bền lâu. Cho nên nó có đẹp, nó có quý đến đâu thì nó cũng chỉ là cái ảo ảnh thôi. Mình quán như vậy thì tâm của mình nó sẽ ít chạy đuổi theo. Tâm chà không chạy đuổi theo thì tự nhiên nó sẽ bình an. Hồi nãy cô nói cái con số 19 là vượt qua cái 18 giới đúng không? 6 căn tiếp xúc 6 trần, mình không có nổi lên những cái dục vọng, những cái sân si, những cái tham đắm, những cái luyến ái vân vân. Tất cả những cái đó mình học được cái hạnh từ bi và hỷ xả, nghĩa là mình bình thường, mình hỷ xả. Bữa trước cô nói cái chữ hỷ xả rồi đúng không? Nghĩa là thấy cái thuận cảnh không có tham, thấy cái nghịch cảnh không có sân, không sân không tham, như vậy mình trụ được chính giữa, đó gọi là cái xả. Vậy thì mình muốn có được cái tâm bình lặng này, mình phải nhìn các sự vật đúng theo cái tính chất vô thường, vạn pháp vô thường của nó, để rồi mình không quá biến chất mình chạy đuổi theo những cái giá trị mà nó vô nghĩa như vậy, nó cũng sẽ tan hoại theo thời gian như vậy, thì mình mới có thể giữ được chút bình lặng trong mình. Chỗ này trong bài nhân quả cô cũng đã nói nhiều lắm. Những người mà thật sự tin sâu nhân quả, mình đi chùa, mình nghe học giáo lý, mình có tin nhân quả, nhưng mình chưa thâm tín, nghĩa là mình chưa toàn tâm toàn ý tin. Chứ quý vị mà toàn tâm toàn ý mà thâm tín nhân quả rồi, quý vị sẽ không có quá buồn quá vui đâu. Khi vui thì cũng không muốn vui thêm, mà khi buồn cũng đủ sức để buồn trôi qua. Bởi vì mình đã có cái nhìn rất rõ ràng, rất căn bản, rất tinh sâu vào nhân quả rồi, thì cái đến, cái đi, cái được, cái mất, cái tan, cái hoại, cái thành, cái bại, nó không có còn quá xoay vần mình nữa. Mình cũng có thể còn chút dao động, bởi vì mình chưa hoàn toàn là thánh, nhưng mình không bị nó nhấn chìm luôn trong cái bão lòng, trong cái cơn sóng mà tham sân như vậy. Giữ được cái lòng này, giữ được cái tâm bình yên này, mình sẽ đi được giữa cõi đời này, nó bớt khổ đau hơn. nó bớt chấp mắc hơn, và vì vậy mình sẽ gần với Bồ Tát Quán Âm hơn. Trong kinh Duy Ma Cật có định nghĩa cái chữ cư sĩ. Ở đây bài này chủ yếu là nói cho Phật tử, cho nên cô muốn nói thêm cái ý này. Cư tại chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Tức là sao? Tuy ở nhà nhưng mà tâm hướng đến Phật đạo. Đây là nói đến quý vị cư sĩ Phật tử đang ở nhà đây, sống ở đời nhưng mà không có bị cái lợi tài sắc danh thực thùy, tức là những cái danh lợi tình tiền làm mê đắm mình. Tức là thân mình không có xuất gia nhưng mà tâm mình xuất gia. Tại gia chí Phật đạo giả, nghĩa là thân mình ở nhà nhưng mà tâm mình đã hướng được đến Phật đạo rồi. Chính vì vậy mình mới làm sao? Mình mới kiến tạo được tịnh độ nhân gian. Thì ngay khi đó Bồ Tát Quán Âm xuất hiện không? Có, mình là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì bên trong mình cũng là một chủng tử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mình nuôi dưỡng được cái hạnh lắng nghe, cái lòng từ bi, cái sức nhẫn nại và cái khả năng, cái phát sinh trí tuệ, thì mình cũng chính là Bồ Tát Quán Âm. Vậy thì cái chỗ mình đang sống đây chính là tịnh độ. Cho nên chắc chắn ngay đó sao? Mình sẽ có bình an, hạnh phúc dù mình không có cầu Quan Âm nữa. Vậy mỗi người Phật tử ở đâu, chúng ta phát nguyện mình ở đâu là mình hóa thân Bồ Tát ở đó. Để chi? Để làm tươi mát cho cuộc đời này, làm một cái bông hoa sen tinh khiết giữa cõi trần còn rất là nhiều cái nóng bức, nhiệt não. Mình có cái con mắt thương, mình có cái con mắt thương, thấy cái cảnh khổ của người ta, mình lân mẫn, mình cảm động, mình thương, thì phải sao? Mình biến nó, lấy cái đôi tay để hành động. Cô nói rồi, cái tình thương, cái từ bi là phải thể hiện qua cái hành động nữa, chứ không có dừng lại ở cái rung động, cái xúc cảm lên thôi. Thấy người ta khổ, thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ, thì này không phải là từ bi. Từ bi là mình phải biến cái tình thương đó thành cái sức mạnh mà hoặc hành động. Mình phải đem cái đôi tay này để mình giúp đỡ người ta. Đó mới là trọn vẹn cái chữ tự giác giác tha. Vậy cho nên hôm nay mình nghe lại bài này, mình phải nhìn lại cái đại nguyện của mình. Bây giờ mình đang sống cho riêng mình hay là mình đang sống cho đại chúng đây? Nếu vì cái hạnh phúc nhỏ hẹp, ích kỷ của mình thì mình chưa trọn vẹn hai chữ Bồ Tát, dù mình có niệm Bồ Tát mỗi ngày. Bồ Tát là người phải sao? Phải biết thương và giúp những người khác cùng được giác ngộ giải thoát, có hạnh phúc và an vui như mình. Vậy muốn giúp cứu độ người khác cùng có hạnh phúc và an vui cho mình, lợi lạc cho chúng sanh thì sao? Mình phải nuôi dưỡng lòng từ và phát sinh trí tuệ, có cái sự nhẫn nại lớn. Cho nên chúng ta phải thực hiện những cái hạnh nguyện, làm những chuyện khó làm. Giống như những người đang đồng hành với rất nhiều chư tăng trên toàn thế giới hiện nay, để cho giáo pháp của Đức Phật được lan xa, để cho chân lý của từ bi và trí tuệ luôn được truyền trì ở thế gian này. Vậy đây là một việc làm của Bồ Tát cần làm, đúng không? Chứ Bồ Tát đừng có kiếm cái chỗ nào im im tu, chui vô trong cốc ngồi mình nhan. Bồ Tát là phải chịu khó phát nguyện độ sanh. Rồi kính chúc quý Phật tử sau khi nghe bài pháp này một lần nữa, tới ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là ngày kỷ niệm các Đức Bồ Tát khác, hoặc mỗi khi mình đến chùa mình lễ lạy Đức Bồ Tát, thì mình nhớ lại những cái công hạnh và ý nghĩa của Ngài để mình xoay về mà tu tập cho giống Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.